Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, T2 xuất hiện, An Lạc Vũ đem còn lại mấy khối tinh hạch sau khi hấp thu. Cảm nhận được trong cơ thể mình dị năng có cường hơi lớn. Hài lòng cười cười, tận thế đã bắt đầu. Không có khả năng cả một đời đợi tại không gian không đi ra. Nàng phải mạnh lên, nàng muốn để những cái kia phụ qua nàng người đạt được đại giới. Một vòng huyết sắc từ trong con ngươi của nàng xẹt qua. Cha mẹ, ta chuẩn bị đi oa thì An Lạc Vũ đem mình ý nghĩ cùng phụ mẫu nói. Đến đó làm gì? An cha hỏi, nơi đó là thủ đô. An toàn một chút, An Lạc Vũ thu thập một chút bao khỏa. Lưng thượng một cái túi du lịch thật to dùng để yểm hộ không gian. Quân đội sẽ phái người tới đón người sao? An mậu là tiểu thị dân. Đối quốc gia đều ôm rất lớn hy vọng. Cha mẹ, thừa dịp hiện tại zombie không nhiều. Vừa vặn đi oa thị. 3 ngày sau, các lớn đường cao tốc đem hỗn loạn. Cho nên ta phải nắm chặt thời gian. Còn có quốc gia đã không khống chế nổi, An Lạc Vũ không đành lòng nói cho phụ mẫu. Quốc gia chỉ cứu đi cao tầng, bọn hắn những này tầng dưới chót người đã bị quốc gia từ bỏ. Thu thập xong đồ vật về sau, thay đổi nhẹ nhàng quần áo thể thao về sau, An Lạc Vũ ra không gian, cầm một thanh đường đao, đem phòng thuê khóa kỹ về sau, ra cư xá. Trên đường phố rất lộn xộn, khắp nơi là mọi người vội vàng lúc rời đi tản mát đồ vật. Cái gì cũng có, giống như là trải qua chiến loạn tẩy lệ sau thành thị. Trang trí hoa lệ ngọc thạch tiệm châu báu bây giờ không người hỏi thăm. Một cái lộng lẫy đèn neon mất đi nguồn điện ủng hộ sau còn lại khó coi vỏ bọc ở giữa không trung. Lay động. Một bộ muốn rơi không xong dáng vẻ. An Lạc Vũ trọng điểm chọn lấy nhà lương thực cửa hàng. Tiệm này rất lớn, vừa tiến đến liền có thể nghe được loại kia bị lột da gạo đặc thù thực vật hương khí. An Lạc Vũ cẩn thận đi vào trong. Mới là tận thế ngày đầu tiên, zombie hành động còn rất chậm chạp. Tiện tay liền giải quyết hết lương thực cửa hàng phục vụ viên biến thành zombie. An Lạc Vũ chậm rãi đi vào trong. Một bên phất tay thu thập lương thực thanh trừ tầm mắt chướng ngại. Một bên cảnh giác cầm dìu quan sát tình huống. Không có nguồn điện, hoàn cảnh lộ ra âm u tĩnh mịch. Từng túi gạo chỉnh tề trồng để dưới đất. Bị xếp thành rất nhiều cái vuông vứt núi nhỏ. Một mực trồng đến nóc nhà. Thu thập xong bên ngoài lương thực sau, toàn bộ nhà kho từ chen chúc trở nên trống rỗng. Lúc này An Lạc Vũ đưa ánh mắt rời về phía bên trong nhà kho. Nàng đi qua, dùng dị có thể mở ra một đạo khác khóa. Môn bằng sắt đã dì xét. Mở có kẹo kẹt thanh âm. An Lạc Vũ vừa mở cửa ra liền đã nhận ra không thích hợp, lập tức hướng bên phải tránh đi. Cùng một thời gian một cái bóng đen nhào ra. Cái bóng đen kia dùng sức quá mạnh vồ hụt, lập tức ngã trên mặt đất lăn một vòng sau bò lên. Rất rõ ràng đây không phải là nhân loại. Dù là động tác của nó đã rất linh hoạt, có vẻ như còn có suy nghĩ cùng phân biệt năng lực. Tia sáng lờ mờ bên trong, An Lạc Vũ đứng tại môn một bên. Cái này khi còn sống giống nhà kho nhân viên quản lý zombie nguyên bản nghe người mùi thịt rất hưng phấn, thậm chí phát ra không đè nén được tiếng gào thét. Nhưng khi nó từ nhà kho ra hỗn độn, đôi mắt vô thần quét một vòng bên ngoài sau phẫn nộ. Hống hống hống, nó tay chân quơ hướng An Lạc Vũ gào thét. Hỏng bét, là T2, tận thế ngày đầu tiên liền xuất hiện T2, đúng là tin tức xấu. An Lạc Vũ cùng cái này sơ cấp zombie rằng co thời điểm. Bên ngoài truyền đến tiếng nói, Nghĩ đến bọn hắn đánh cũng là giống nhau chủ ý. Xem ra phải nhanh một chút giải quyết hết cái này zombie mới đúng. Nàng nắm chặt đường đao, hướng nó tương đối yếu ớt chỗ cổ bổ tới. Cái này zombie hiển nhiên có được trí khôn nhất định, hiểu được nguy hiểm cùng tránh né. Có xu lợi tránh hại bản năng, không có giống tê một dạng không biết tốt xấu xông lại. Zombie né qua một bên, miệng bên trong phát ra vận nộ gào thét, lại không tùy tiện đánh tới, ngược lại tìm kiếm lấy thừa dịp thời cơ. Vừa rồi kia một chút để nó xác nhận trước mắt đồ ăn không dễ dàng cầm xuống, có chút nguy hiểm, nhưng cái này cũng không hề có thể để cho nó lùi bước. Hết chương.